Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 29 chỗ ở. Ta liền biết, nghe xong Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một chút, trái tim không khỏi huyền lên. Ác Linh chi thể lớn nhất một cái tệ đoan, hẳn là chính là tiêu hao vinh dự điểm muốn so người bình thường nhiều. Cái này nhất điển hình liền phải thuộc tự thân đề cao. Ác Linh chi thể người cùng người thường tăng lên phương thức không giống nhau. Nguyên nhân ta phía trước cũng theo như ngươi nói. Ác Linh chi thể người có thể trực tiếp cùng quỷ vật đối kháng. Không cần muốn mượn dùng bất luận cái gì môi giới. Nhưng là người thường tắc bất đồng. Người thường muốn làm được cùng quỷ vật đối kháng, tắc yêu cầu mượn dùng thuật pháp. Này liền như là võ hiệp tiểu thuyết chung sở yêu cầu học tập nội công tâm pháp, cùng với võ học bí tịch giống nhau, dựa mấy thứ này đối phó quỷ. Nhưng mà có được ác linh chi thể người, bởi vì trong cơ thể bản thân có quỷ khí cùng này đó thuật pháp tương khắc, cho nên vô pháp tiến hành học tập, chỉ có thể đi mặt khác một cái tăng lên tự thân con đường. Con đường này chính là thể chất cường hóa. Thể chất cường hóa, Hạ Thiên Kỳ trái tim lúc này đột nhiên kinh hoàng vài cái. Tiếp theo vội không xác định hỏi, như thế nào cái cường hóa pháp? Chẳng lẽ ta còn có khả năng biến thành siêu nhân như vậy? Nếu ngươi vinh dự điểm cũng đủ nhiều nói, hẳn là có thể thực hiện. Trung niên nhân nói xong cười như không cười nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, tiện đà còn nói thêm, bất quá loại này cường hóa là chia làm hai cái phân đoạn, trong đó một loại gọi là áp chế cùng quen thuộc, mặt khác một loại mới là cường hóa. Mà cái gọi là áp chế cùng quen thuộc, nói trắng ra là chính là áp chế ngươi trong cơ thể ác linh, quen thuộc thao tác ác linh năng lực, này lúc sau mới là cường hóa. Chẳng lẽ ta trong cơ thể ác linh vẫn là sống? Ta phía trước nói qua, các ngươi chi gian đã kết hợp trở thành một cái chỉnh thể. Ngươi chính là nó chính là ngươi, các ngươi cũng không phân lẫn nhau. Bất quá ác linh là có được cường đại năng lực cùng oán niệm. Nếu ngươi không có biện pháp áp chế trụ này cổ oán niệm, cùng với thuần thục thao tác này cổ năng lực, như vậy ngươi sẽ dần dần bị quỷ vật hóa, thẳng đến hoàn toàn đánh mất ý chí, trở thành một con bị oán niệm sở chi phối quỷ vật. Nếu thật giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng, vì cái gì ta hiện tại còn êm đẹp đứng ở nơi này? Ta trước kia cũng không áp chế quá. Trung niên nhân giải thích cũng không có hoàn toàn lệnh Hạ Thiên Kỳ tin phục, hoặc là nói hắn muốn đối điểm này hiểu biết rõ ràng hơn, mà không phải giống phía trước giống nhau bị sơ lược. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể ác linh lực lượng còn không có bị kích phát, nhưng là nó sớm muộn gì sẽ bị kích phát, cho nên vì để ngừa vạn nhất, ta kiến nghị ngươi muốn trước áp chế quen thuộc sau tiến hành cường hóa. Đương nhiên, bởi vì ta bản thân cũng không phải ác linh chi thể, cho nên đối với này một khối cũng không phải thực hiểu biết. Càng nhiều còn muốn dựa chính ngươi tiến hành sở soạn. Hảo đi, nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng lắm mà ni. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài. Vốn định phun tào trung niên nhân vài câu, nhưng là nghĩ nghĩ trung niên nhân đảo cũng không nợ hắn cái gì. Tuy nói không có hoàn toàn làm được vì hắn giải thích nghi hoặc, nhưng cũng xưng được với là hỏi gì đáp nấy. Này cần phải so ngay từ đầu cho hắn phỏng vấn cái kia trung niên đại thúc cường quá nhiều. Ở trong lòng mặt như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra có chút cảm tạ trung niên nhân. Cũng chính là trung niên nhân không có khả năng đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm, bằng không thế nào hắn cũng phải gọi đi ra ngoài chỉnh hai ly. Nói không chừng về sau là có thể đối hắn chiếu cố một vài đâu. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ đánh cái này bản tính thời điểm, trung niên nhân đã từ ghế trên đứng lên. Ta bên này biết đến, có thể vì ngươi giải đáp ta đều đã nói, dư lại phải nhờ vào chính ngươi tiến hành thăm dò cùng tổng kết. Nếu không có gì vấn đề, ngươi hiện tại liền có thể đi trở về. Nói đến nơi này, trung niên nhân lại bừng tỉnh nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đúng rồi, đây là ngươi tiền lương tập, mỗi tháng 15 hào nhốt đánh vào tiền lương. Thí cương kỳ tiền lương đã nhốt đánh vào, chính thức công nhân tiền lương từ dưới tháng bắt đầu tính toán. Mặt khác, mỗi tháng 4 hào sẽ nhốt đánh vào du bổ cùng với sinh hoạt tiền trợ cấp. Tóm lại chỉ cần là không quá ăn xài phung phí, vẫn là cũng đủ hoa. Hạ Thiên Kỳ từ giữa năm người trong tay tiếp nhận tạp. Cứ việc hắn có ở kiệt lực khống chế, nhưng là ở trên mặt lại vẫn là toát ra hạnh phúc tươi cười. Giảng khắc kỳ thật đều cái gì dùng, rốt cuộc vô luận là ra ngoài cầu học vẫn là tìm công tác, đều là vì hỗn khẩu cơm ăn. Nói trắng ra là đều là vì một cái tiền tự. Như vậy nhiều người sẽ chi pháp phạm pháp, thậm chí không tiếc đi trộm đi đoạt lấy. Cũng không ngoài là làm như vậy có thể kiếm nhiều, kiếm mau. Hắn này cũng giống nhau. Cứ việc chấp hành thần quái sự kiện là cửu tử nhất sinh, nhưng trừ bỏ thời gian này bên ngoài lại đều là tự do. Huống hồ tiền lương phúc lợi còn thập phần khả quan, cho nên nhưng thật ra hoặc nhiều hoặc ít có thể làm hắn cảm giác được một ít cân bằng. Ta đã không thành vấn đề, Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất rõ ràng. Hắn chính là nói có vấn đề, trung niên nhân nơi đó cũng sẽ không ở vì hắn giải đáp. Những lời này lời ngầm chính là làm hắn thu thập đồ vật chạy nhanh từ nơi này cút đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ xác định gật đầu, trung niên nhân sắc mặt cũng nhiều ít có chút thư hoãn. Ý bảo hắn mang hảo tự mình công tác chứng minh. Ký túc xá địa điểm ở vào thế kỷ đại đạo 130 hào. Ngươi tân tọa giá cũng ở nơi đó. Đây là chìa khóa xe. Đến nỗi ngươi hiện tại này chiếc xe, liền lưu làm cấp tiếp theo cái thực tập tân nhân đi. Trung niên nhân nói xong, lại giao cho Hạ Thiên Kỳ một phen BMW X5 chìa khóa xe. Xem như hoàn toàn hoàn thành từ thực tập tân nhân đến bình thường chính thức công nhân thăng cấp. Tiếp nhận xe mới chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ cũng là man vui vẻ. Thật ra mà nói, này khoản xe là hắn thích nhất xe. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chính là phấn đấu cả đời, cũng chưa chắc có thể mua nổi. Nhưng mà không nghĩ tới là vừa tốt nghiệp đại học hắn cũng đã khai thượng. Này cũng vô pháp không cho hắn đi cảm thán vận mệnh biến đổi thất thường. Thiệt tình là khó có thể đi đem khống. Trước khi đi thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới nhớ tới chính mình còn không có hỏi trung niên nhân gọi là gì, cho nên vội dừng lại hỏi, đều còn không biết ngươi kêu gì. Có phải hay không ta ngày sau thượng cấp ta gọi là Phó Hải Nghĩa, tạm thời làm ngươi chủ quản, chờ thêm đoạn thời gian sẽ có người tiếp nhận ta. Yêu yêu, đọc sách nếu có việc kiện yêu cầu chấp hành, ngươi thông suốt qua tay biểu thu được. Ân, ta đã biết, tóm lại vẫn là cảm tạ ngươi vì ta giảng giải nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ những lời này là phát ra từ nội tâm nói ra, nỗ lực sống sót so cái gì đều quan trọng. Cố lên đi, ngoặc kép, rời đi Hoàng Kim Office Building. Hạ Thiên Kỳ liền dựa theo Phó Hải Nghĩa cho hắn địa chỉ, đánh xe taxi đi trước nơi đó. Ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ở trong tầm mắt dần dần trở nên nhỏ bé Hoàng Kim Office Building. Hạ Thiên Kỳ có loại cảm giác, lần sau lại trở về nơi đó chính mình sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Thế kỷ đại đạo vị trí nhiều ít có chút thiên, nhưng nếu đứng ở biệt thự địa điểm tới xem, cái này địa lý vị trí liền hảo đến bảo, bởi vì khu biệt thự giống nhau đều ở vùng hoang vu. Nhưng mà thế kỷ đại đạo 130 hào lại còn thuộc về thành phố. Xe chạy không sai biệt lắm có 40 phút sau rốt cục là ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ giao trả tiền liền nóng vội nhảy xuống xe. Đứng ở rộng lớn thế kỷ đại đạo thượng, Hạ Thiên Kỳ phát hiện nơi này là một mảnh khu biệt thự. Hơn nữa là cái loại này mang viện đại biệt thự, trụ biệt thự, khai hảo xe. Như vậy vừa thấy ta mộng tưởng sinh hoạt liền kém cái nữ thần. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Không chút nào khoa trương nói, nếu lại có cái nữ thân muội tử làm bạn, hắn chính là ngày nào đó thật treo cũng coi như là không có tiếc nuối. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào nên hưởng thụ đến độ hưởng thụ tới rồi. Đối với một người nam nhân tới nói, cái gọi là thành công đơn giản chính là tiền, quyền, cùng nữ nhân, mà hiện tại hắn cảm thấy mấy thứ này đã khoảng cách hắn tương đương chi gần. Tìm được biển số nhà viết có 130 hào biệt thự. Hạ Thiên Kỳ phát hiện biệt thự ngoại môn là mở ra. Hướng tới bên trong nhìn lại, hắn mơ hồ thấy được một cái bể bơi. Cùng với một cái đang đứng ở bể bơi bên, chỉ xuyên có một cái quần tam giác sái đáng khinh bóng dáng. Hết chương.